Vưu vật nhi hỉ, chương 602, về sau lại vượt lên trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ nói bằng giọng điệu bình thản, không chút gợn sóng như thể đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Sầm Hảo nghe xong, tai đỏ bừng như sắp chảy máu, cô siết chặt điện thoại. Không cần, tin tưởng được sao? Tần Chữ thản nhiên hỏi. Sầm Hảo, lúc này, dù cô trả lời thế nào cũng không ổn. Nói, không tin tưởng. Hình như đang nghi ngờ, thể chất của Tần Chữ, nói, tin tưởng, lại giống như cô đang âm thầm mong đợi điều gì đó. Đúng lúc Sầm Hảo chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân vững chãi. Nghe thấy động tĩnh, da đầu Sầm Hảo tê dại, cô không dám quay lại. Tần Chữ dừng lại cách cô chưa đầy 20 cm, trầm giọng nói. Anh chưa từng theo đuổi phụ nữ, không hiểu lãng mạn, cũng không biết tiến lùi đúng lúc. Chỉ biết thẳng thắn. Sầm Hảo mím môi, thầm nghĩ, anh à, anh. Thẳng thắn, kiểu gì vậy? Thấy Sầm Hảo im lặng, Tần Chữ nói tiếp. Lúc trước ông nội giới thiệu em cho anh nói không cần, bây giờ anh hối hận rồi. Anh muốn, rất muốn. Tần Chữ đứng sau lưng Sầm Hảo, giọng nói trầm thấp thổ lộ tình cảm. Sầm Hảo đối diện với cửa sổ, vẻ mặt chán nản. Thật ra, tình cảm của cô dành cho Tần Chữ rất khó nói. Cô ngưỡng mộ phẩm chất của Tần Chữ, kính nể năng lực ứng xử của anh ta. Nhưng cô thật sự không hề có ý đồ gì với anh ta. Có lẽ vì Tần Chữ có một số điểm rất giống bố cô, khiến cô luôn cảm thấy anh ta nghiêm khắc, uy nghiêm. Hoặc có lẽ vì ngay từ đầu Tần Chữ đã nói rõ với cô rằng anh ta không có ý gì với cô là người thực tế, tuyệt đối sẽ không ôm ảo tưởng về một người đã nói rõ không có ý gì với mình. Chuyện tình cảm, chỉ khi hai bên cùng có tình cảm thì mới cảm nhận được sự ngọt ngào. Đơn phương dù đẹp đến đâu, cũng chỉ là nhặt đường trong đống thủy tinh. Sầm Hảo đang suy nghĩ miên man thì Tần Chữ lại lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hôm nay anh muốn nghe câu trả lời của em. Nghe vậy, Sầm Hảo hoàn hồn, cô biết hôm nay mình không thể trốn tránh được nữa, cắn răng quay người lại. Trước khi quay người lại, Sầm Hảo định từ chối thẳng thừng để tránh rắc rối về sau. Nhưng khi quay người lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như mực của Tần Chữ, trong đầu cô bỗng hiện lên một hình ảnh. Sợ anh sao? Sợ anh là đúng. Anh chẳng khác gì những kẻ cặn bã ngoài xã hội, chỉ là mặc thêm bộ vest, trông có vẻ ra dáng người hơn một chút thôi. Khóe môi Sầm Hảo khẽ động, trái tim mách bảo. Tôi không biết, dứt lời, cả người Sầm Hảo cứng đờ, răng run lên. Suýt nữa cắn vào lưỡi. Mình vừa nói gì vậy? Chưa kịp hoàn hồn, Sầm Hảo đã thấy Tần Chữ tiến lại gần, cúi người xuống, khàn giọng hỏi. Vậy, thử xem, Sầm Hảo, tôi, anh không ép em, cho anh theo đuổi em, được không? Sầm Hảo hoàn toàn không nhớ nổi mình đã trở về phòng bao bên cạnh như thế nào. Khi cô hoàn toàn tỉnh táo lại, Tần Chữ đang gắp thức ăn cho cô. Sầm Hảo sực tỉnh, lắp bắp nói lời cảm ơn. Cảm ơn. Hành động của Tần Chữ và Sầm Hảo khiến Bùi Nghiêu ngồi bên cạnh há hốc mồm. Một lúc sau, Bùi Nghiêu nghiêng người về phía Châu Dị, hỏi nhỏ đủ để hai người nghe thấy. Chuyện gì vậy? Hai người họ thành đôi rồi sao? Châu Dị liếc nhìn Bùi Nghiêu, cười khẩy. Lần sau có hẹn ăn cơm, ông đừng đi cùng chúng tôi nữa. Bùi Nghiêu khó hiểu. Hửm, Châu Dị trêu chọc, tôi với Nghênh Nghênh, lão Tần với cô Sầm, còn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói đến đây thì dừng lại, trên mặt đầy ý cười, nhưng Bùi Nghiêu nhìn thấy sự khinh thường trong mắt anh ta. Bùi Nghiêu nhìn Châu Dị, khóe miệng giật giật, rõ ràng đã nói là cùng nhau làm chó độc thân, thế mà hai người lại lén lút tìm bạn đời sau lưng tôi. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Châu Dị liền đá vào chân anh ta. Bùi Nghiêu nhanh nhẹn né tránh. Châu Dị khẽ cười, lão Tần về sau lại vượt lên trước, tôi thấy xấu hổ thay ông đấy. Bùi Nghiêu mấp máy môi, không thể phản bác. Ăn cơm xong, mọi người ra khỏi phòng bao, Sầm Hảo cố ý kéo Khương Nghênh nói chuyện để tránh Tần Chữ. Khương Nghênh hiểu ý, không từ chối, cố gắng phối hợp với chủ đề của Sầm Hảo. Bên kia, Châu Dị lấy một viên kẹo cao su từ trong túi áo đưa cho Tần Chữ, cười hỏi. Cô Sầm đồng ý rồi à? Tần Chữ nhận lấy, bóc ra, ném vào miệng. Chưa, Châu Dị nhướng mày, hửm, Tần Chữ thản nhiên nói. thấy tôi đáng thương, cô ấy không nỡ từ chối. Cô Sầm hiểu nhầm nghĩa của từ đáng thương rồi à? Tần Chữ nhai kẹo cao su, bình tĩnh nói. Lát nữa bảo nghênh nghênh nói chuyện với Sầm Hảo nhiều hơn. Châu Dị cười khẩy, nói về sự thảm thương của ông à, càng thảm càng tốt. Ông còn là con người không vậy? Tần Chữ liếc nhìn Châu Dị, còn phải xem là so với ai, nếu so với ông, tôi còn là người. Tần Chữ vừa dứt lời, Châu Dị liền cong môi. Thương thay cô Sầm, lúc trước tôi cũng thương thay nghênh nghênh, cách chương.